Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh lặng lẽ cùng Quách Đông Hoa và Hà Diễm ngồi vào hàng ghế sau. Cố Như Hải ngồi ghế phụ lái. Phương Thiếu Hàn là người cầm lái. Cố Hiểu Thanh cuối cùng cũng hiểu ra chiếc Mercedes-Benz từ đâu mà có. Hóa ra là cô hiểu nhầm. Đây nào phải sự hào phóng của Cố Như Hải, mà là Phương Thiếu Hàn đổi xe mới. So với sự im lặng của Cố Hiểu Thanh, Cố Như Hải suốt đường không ngừng nói, kể hết chuyện nhà, lại không ngừng hỏi thăm tình hình học tập của cô. Đa phần là Quách Đông Hoa, người bạn xấu này, trả lời trước. Hà Diễm thỉnh thoảng đưa ra vài câu trả lời. Nói chung Cố Hiểu Thanh vẫn im lặng. Sau khi tiễn Quách Đông Hoa và Hà Diễm, trong xe bỗng trống trải hẳn, Cố Hiểu Thanh ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt của Phương Thiếu Hàn từ gương chiếu hậu liếc qua. Hơi khó chịu, con không biết đâu, Tiểu Phương giúp nhà mình nhiều lắm, chị con giờ đang yêu đương, đối tượng là đồng nghiệp trong đội của cậu ấy, người rất tốt, cao lớn, tính tình cũng hay. Đối với chị con rất quan tâm chu đáo, nhà cũng đơn giản, tuy là người thành phố nhưng không hề coi thường chị con. Cố Như Hải vui mừng khôn xiết, đời người có bao nhiêu tâm nguyện, toàn bộ tâm huyết của Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đều dành cho ba đứa con. Giờ Cố Hiểu Thanh không cần họ lo lắng, vì cô đang học đại học, sau này tìm người yêu cũng chỉ có cô chọn người ta. Chứ không có chuyện người ta chọn cô, hoàn toàn không phải lo. Nhưng Cố Hiểu Anh thì khác. Sau vụ Thương Văn Minh, cô trưởng thành hơn nhiều, quan tâm đến gia đình hơn, nhưng với chuyện cá nhân thì gần như không có hứng thú, khiến Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai lo lắng không yên. Cố Hiểu Anh đã hơn 20 tuổi, không nói ở nông thôn, ngay thành phố cũng là ế rồi. Nếu không tìm người yêu, sau này sẽ khó khăn. Tìm người nông thôn đi. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai cũng không muốn. Hai vợ chồng đưa ba đứa con ra ngoài. Trải qua bao nhiêu chuyện, được và mất cũng nhiều. Chỉ hy vọng cả nhà thoát khỏi cái nghèo và tập tục xấu ở quê. Không phải hai người coi thường xuất thân của mình, mà bậc làm cha mẹ ai cũng nghĩ vậy. Ở thời điểm đó, không cha mẹ nào không mong con cái có hộ khẩu thành phố, có công việc ổn định, định cư ở thành phố. Đây là suy nghĩ của nhiều người nông thôn lúc bấy giờ. Là thời đại tạo nên, không phải suy nghĩ cá nhân. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai từng trải qua khổ cực ở quê. Biết dù người tốt nhưng phong tục nông thôn nhiều, họ hàng phức tạp, sau khi lấy về, chuyện thị phi cũng nhiều. Không nói chuyện vợ chồng có hòa thuận không, chỉ riêng quan hệ với bố mẹ chồng, chị em dâu đã là một mớ hỗn độn. Họ vất vả mới thoát ra được, đứng vững chân, gia đình không thiếu thốn. Cần gì phải để Cố Hiểu Anh đối mặt với những chuyện đó. Vì vậy tìm người yêu ở thành phố là điều tất yếu. Nhưng chuyện Thương Văn Minh khiến Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai tỉnh ngộ. Người thành phố mưu mô nhiều, lại coi thường dân quê. Họ cũng lo sợ gặp phải một Thương Văn Minh nữa. Vì vậy Cố Hiểu Anh cứ thế bị lỡ làng. Hai vợ chồng lo đến mất ngủ. Cố Hiểu Anh thì không sao. Cô định nếu không tìm được người ưng ý thì ở vậy cả đời. Dù sao mình có tiền, giúp đỡ gia đình còn yên tâm. Về tình cảm, Cố Hiểu Anh đã nguội lạnh. Nhưng mùa hè năm nay Phương Thiếu Hàn đến nhà họ Cố thường xuyên hơn. Vài ngày lại ghé qua, luôn có chút việc vặt nhờ Cố Như Hải. Dần dà Cố Như Hải và Phương Thiếu Hàn trở nên thân thiết như bạn tri kỷ khác tuổi. Cố Như Hải rất quý Phương Thiếu Hàn. Tuy trẻ tuổi nhưng cách đối nhân xử thế rất khéo. Tính tình cương trực, không phải loại người xảo quyệt. Lại còn là đại đội trưởng đội hình sự. Ngoại hình ưu tú, gia cảnh của Phương Thiếu Hàn Cố Như Hải cũng biết, đó là nhà của Hà Thúy và quân trưởng Phương Kiến Quốc. nhưng Cố Như Hải chưa từng nảy ý định gả Cố Hiểu Anh cho Phương Thiếu Hàn. Ông hiểu rõ, Phương Kiến Quốc giờ đã là quân trưởng, bản thân Phương Thiếu Hàn cũng sắp thăng chức cục trưởng cục cảnh sát. Về gia thế, hai nhà cách biệt quá lớn, không phù hợp, mong con gái sống tốt, nhưng chuyện trèo cao thì hậu họa nhiều. Không ai muốn con gái mình bị người ta coi thường. Làm bạn thì Hà Thúy và Phương Kiến Quốc có lẽ rất thích con nhà họ Cố. Nhưng làm con dâu thì chưa chắc đã vui. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai cũng là bậc làm cha mẹ. Hiểu tâm lý của những người cùng cảnh ngộ. Vì vậy hoàn toàn không có ý định đó. Nhưng Phương Thiếu Hàn thường xuyên dẫn đồng đội đến nhà giúp đỡ hoặc ăn cơm. Vì quan hệ với Cố Như Hải rất tốt, Cố Như Hải cũng thích Phương Thiếu Hàn nên chàng trai này ra vào nhà họ Cố như cơm bữa. Cứ thế, một ngày nọ, Phương Thiếu Hàn nói với Cố Như Hải rằng có một đồng đội rất có cảm tình với Cố Hiểu Anh. Người này cũng tốt, gia đình đơn giản, hay là thử cho hai người tìm hiểu. Cố Như Hải đương nhiên đồng ý, làm cảnh sát tuy có chút nguy hiểm. Nhưng những chàng trai theo Phương Thiếu Hàn đều tuấn tú khôi ngô. Nhìn là thấy vui mắt, làm cảnh sát ắt phải chính trực. Vì vậy Cố Hiểu Anh và người tên Lưu Minh chính thức gặp mặt. Không ngờ hai người thực sự có duyên. Lưu Minh và Cố Hiểu Anh đều là người trầm tính. Nhưng Lưu Minh tuy ít nói nhưng rất coi trọng Cố Hiểu Anh. Hai người qua lại thực sự nảy sinh tình cảm. Đây mới là ý chính trong đoạn dài của Cố Như Hải, vấn đề cá nhân của Cố Hiểu Anh sắp được giải quyết. Hóa ra, nhà Lưu Minh chỉ có một con trai. Bố mẹ rất mong sớm kết hôn, sớm bế cháu, vì vậy luôn thúc giục con trai dẫn bạn gái về nhà. Định sẵn chuyện, Cố Như Hải cũng nghĩ Cố Hiểu Anh không còn nhỏ nữa. Đồng ý sớm làm đám cưới. Vì vậy trước khi Cố Hiểu Thanh về, hai nhà đã gặp mặt. Chuyện đã định, dự định sang năm vào ngày 1 tháng 5 sẽ tổ chức hôn lễ. Cố Hiểu Thanh rất vui, không khỏi liếc nhìn Phương Thiếu Hàn phía trước. Đúng lúc gặp ánh mắt nụ cười của chàng, đen thẫm chứa đựng bao điều sâu kín, trầm lắng khiến lòng cô run lên. Cảm ơn anh, Phương Đại Ca. Phương Thiếu Hàn đột nhiên lạnh đi mấy phần. Phương Đại Ca, đây là tách biệt quan hệ, kéo giãn khoảng cách sao? Cách chương.